Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, tinh linh tộc tin tức. Chả, làm sao có thể, không nói trước ta có nguyện ý hay không chả. Thông linh hoa bên kia khẳng định sẽ phản đối, nàng còn không có hấp thu xong thông linh thảo trái cây, không có khả năng đồng ý đem thông linh thảo giao ra. Thế nhưng là bệ hạ, không có thông linh thảo chúng ta lấy không được Chu Tước linh huyết a. Ui ui, các người hai cái có phải hay không quên rồi? Trừ rồi thông linh hoa trong tay gốc cây kia thông linh thảo bên ngoài, trong tay chúng ta còn có một bụi khác thông linh thảo. Một bên Minh Nguyệt hướng hai người truyền âm nhắc nhở đến. Thu Nhi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, kích động đối Lý Hồng truyền âm đến. Bệ hạ, Minh Nguyệt nói rất đúng nha. Ngài trong tay không phải còn có làm sơ thần quốc giáo hoàng bồi thường cho ngài gốc cây kia thông linh thảo sao? Lúc này chúng ta có thể đem này gốc thông linh thảo cho bọn hắn, trao đổi Chu Tước linh huyết. Bệ hạ ngài cảm thấy làm thế nào? Ngạch, như thế cũng được. Chỉ là như thế tặng không bọn hắn một gốc thông linh thảo ta có chút không cam tâm nha. Ai nói muốn tặng không rồi? Bệ hạ ngài có thể hỏi bọn hắn muốn bồi thường tương ứng nha. Người nói ngã nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta một đường bay tới, lại không phải không thấy được. Này hoang vực khắp nơi đều là sa mạc cùng sa mạc, nghèo đinh đương vang, ở đâu ra tài vật bồi thường? Bệ hạ ngài không phải thường nói không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Này hoang vực thoạt nhìn nghèo, nói không chừng người ta rất có tiền đâu. Ngài không ngại trực tiếp hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn có thể cầm ra cái gì đồ vật đến. Nếu như cảm thấy phù hợp cùng bọn hắn giao dịch rồi, ngài thấy thế nào? Cũng chỉ có thể dạng này rồi. Nói xong Lý Hồng cắt đứt cùng Thu Nhi, Minh Nguyệt tinh thần kết nối, tiến về phía trước một bước thuấn di đến nam nhân bên thân. Nam nhân gặp Lý Hồng đột nhiên tới đây giật nảy mình, theo bản năng bày ra phòng ngự tư thế. Lý Hồng thấy thế khoát khoát tay nói đến, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đối với các ngươi không có ác ý, đến bên cạnh ngươi đâu, chỉ là muốn cùng ngươi đàm một chút vừa rồi giao dịch. Không cần nói chuyện, ta trước đó nói rất rõ ràng, ta sẽ không kia tộc nhân tính mạng đi đổi vương đình bình an. Huyết trưởng, ngươi, hiện tại Chu Tước nhất tộc tộc trưởng là ta, vương đình chủ nhân cũng là ta, bỏ qua cái kia từ ta quyết định, thế nhưng là, không có thế nhưng là, nghe ta đi rồi, nghe thấy hai người lại cãi vã, Lý Hồng phiền muộn không thôi, ho khan hai tiếng cưỡng ép đánh gãy rồi hai người cãi lộn. Khụ khụ, rất xin lỗi quấy rầy hai vị nói chuyện, nhưng là van các ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Trước đó từ hai người các ngươi huynh muội cãi lộn ta đại khái đã hiểu, Chu Tước linh huyết có lẽ là chứa đựng tại các ngươi Chu Tước nhất tộc tộc nhân trong cơ thể. Một khi lấy ra Chu Tước linh huyết các ngươi tộc nhân sẽ chết, mà duy nhất có thể tránh khỏi tình huống này phát sinh là tại lấy máu thời điểm phục dụng thông linh thảo. Đúng không? Không sai, kia nếu như ta nói cho các ngươi biết, thông linh thảo ta chỗ này có đâu? Nói xong Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thả có thông linh thảo hộp ngọc. Cũng ngay trước huynh muội hai người mặt đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, huynh muội hai cái đồng thời cảm giác được đến từ huyết mạch kêu gọi. Hai người đều không cần tiến đến nhìn, lúc này có thể xác định đây mới thực là thông linh thảo. Các hạ lại có thông linh thảo, thật sự là quá tốt. Các hạ đem thông linh thảo giao cho ta, ta lập tức ăn vào, lấy máu cho ngài. Ai, chờ một chút, ta hiện tại đem thông linh thảo cho ngươi, ngươi ăn vào về sau tại lấy máu cho ta. Ta còn muốn giúp ngươi lui địch, đến lúc này một lần, ta chẳng phải là thua thiệt lớn? Thiên hạ nào có dễ dàng như vậy chuyện. Nghe được Lý Hồng nói, nam nhân vẻ mặt cứng đờ, sau đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ thu tay về. Các hạ nói đúng, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy chuyện. Kia mời các hạ đưa ra điều kiện của mình a. Chỉ cần ta có thể cầm ra đến, tuyệt không chối từ. Ta lúc này nói ra điều kiện khó tránh khỏi có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị. Thật không phải hành vi quân tử. Như vậy đi, các người huynh muội hai thương lượng một chút, dùng cái gì đến trao đổi thông linh thảo do các người làm quyết định đi. Chỉ cần giá trị chênh lệch không phải quá nhiều, ta đổi rồi. Lý Hồng ra vẻ hào phóng nói đến. Huynh muội hai cái nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sau đó hai người thân đồng thời nổi lên rồi tinh thần ba động. Hiển nhiên là đang thương lượng dùng cái gì đồ vật trao đổi thông linh thảo. Rất nhanh, huynh muội hai người thương lượng xong, nam nhân trước một bước, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối hài nhi nắm đấm lớn nhỏ hiện ra từng tia hàn ý. Dây đoàn, vật này là ta Chu Tước nhất tộc đời đời truyền lại linh vật. Không biết là các loại yêu thú yêu tia, đao bổ không ngừng, thủy hỏa bất xâm, bản thân còn vốn có đặc thù hàn khí. Chỉ có quán chú pháp tác lực lượng mới có thể đem này yêu tia làm gãy. Vừa rồi các hạ nhắc lên ta Chu Tước Vương Đình cung tiễn thủ, hẳn là cũng chú ý tới cung tiễn thủ thống lĩnh tay trường cung. Kia đem trường cung dây cung là dùng này đoàn sợi tơ làm. Dưới mắt này đoàn sợi tơ chiều dài có lẽ còn có thể lấy chế tác đồng dạng hai thanh trường cung. Do quy nhất cảnh khu động có thể uy hiếp được tiên linh cảnh thần binh. Luận giá trị có lẽ cùng thông linh thảo không xê xích bao nhiêu a. Trừ cái đó ra, ta còn có thể lấy đưa các hạ một phần địa đồ. Tấm bản đồ này bên trong ghi chép thần ma đại lục tất cả thế lực vị trí. Ta dám cam đoan miếng bản đồ này là tiên linh đại lục duy nhất một phần. Cũng là ghi chép nhất toàn một phần. Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, có chút kích động hỏi. Thần ma đại lục tất cả thế lực vị trí, bao quát tinh linh tộc sao? Tinh linh tộc, cái này không có, vì cái gì không có? Tinh linh tộc không phải thần ma đại lục thế lực sao? Khụ khụ, cái này thật đúng là không phải. Tinh linh tộc từ cùng thần quốc đánh một trận xong triệt để thoát ly thần ma đại lục. Từ đó về sau hai mảnh đại lục chiến tranh tinh linh tộc cũng không có ở lộ mặt qua. Đoạn thời gian trước tử vong hẻm núi tiến công thần quốc, việc quan hệ thần ma đại lục sinh tử tồn vong, bọn hắn đều không có hiện thân, đâu còn tính được là thần ma đại lục thế lực. Làm sao các hạ muốn tìm tinh linh nhất tộc sao? Lý Hồng thất lạc gật đầu một cái nói đến, ta tìm bọn hắn có chút chuyện, vậy ngài có thể đi tinh linh tộc chi nhánh ám tinh linh bên kia. Nghe ngóng một chút, ám tinh linh cũng là tinh linh sao? Ta cũng không rõ lắm, nói cứng nói có lẽ cũng được a. Cái gọi là ám tinh linh nhưng thật ra là từ tinh linh tộc bên trong trục xuất khỏi đến xa đọa tinh. Linh cùng có được nhân loại huyết mạch bán tinh linh tạo thành tộc đàn. Bọn hắn có được cùng tinh linh tộc tương tự thiên phú. Cũng có thể chế tạo các loại cao cấp luyện kim sản phẩm. Chúng ta ma đạo pháo là từ ám tinh linh nơi đó mua được. Nam nhân thuận miệng giải thích đến. Địa đồ mặt có xa đọa tinh linh vị trí sao? Lý Hồng hỏi tới. Đương nhiên là có. Vậy thì tốt. Khoản giao dịch này ta làm rồi. Nói xong Lý Hồng đem chứa có thông linh thảo hộp ngọc giao cho nam nhân, đồng thời từ hắn tay nhận lấy hiện ra hàn ý dây đoàn cùng một phần vẽ tại không nổi danh ra thú địa. Đồ, huynh muội hai cái lấy được mình muốn đồ vật. Không tâm tư tại tiếp tục trì hoãn rồi. Vội vàng cùng Lý Hồng tạm biệt về sau. Chui vào tranh vẽ trên tường. Lý Hồng một đoàn người thì là tại lầu các bắt đầu nghiên cứu thần ma đại lục địa đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.